Chương 4. Làm sao để đối mặt với khổ đau và hạnh phúc? Những người thực hành cũng phải đối diện với khổ đau. Làm thế nào để chuyển hóa hạnh phúc và đặc biệt là chuyển hóa khổ đau trở thành điều kiện thuận lợi để thực hành Phật Pháp là điều cực kỳ quan trọng. Không có phương pháp đúng đắn, hạnh phúc và khổ đau sẽ trở thành chướng ngại trên con đường của chúng ta. Hạnh phúc và khổ đau không chỉ cản trở sự thực hành của mỗi chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chúng ta. Phật Pháp không phải là một triết lý để chúng ta tán thán từ xa. Trí huệ Phật Pháp có thể được trực tiếp tiếp cận và có liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đáng tiếc là hầu hết những người thực hành không vận dụng được tri thức Phật Pháp, kể cả những người đã nghiên cứu 5 bộ luận lớn, Trung Đạo, Luận Lý, Bát Nhã và những bản văn thâm sâu và quan trọng khác. Khi chạm trán những khó khăn không mong đợi trong cuộc sống, họ bị mất phương hướng và không có khả năng ứng dụng giáo pháp vào thực hành. Điều này cũng giống như một người lính được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Khi bất ngờ chạm trán với kẻ thù thì không biết nên sử dụng loại vũ khí nào. Thật là đáng tiếc làm sao. Do đó, trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận cách ứng dụng giáo pháp và phát triển phương pháp đúng đắn để đối mặt với cả hạnh phúc lẫn khổ đau trong đời sống. Làm sao đối diện với khổ đau? Khổ đau có ở mọi nơi trong 6 cõi luân hồi. Nếu không là khổ khổ, thì là hoại khổ. Nếu không là hoại khổ, thì là hành khổ. Điều vừa nói đặc biệt đúng trong thời mạt Pháp này. Thậm chí, dù không mong muốn đau khổ, tất cả chúng ta vẫn phải đối mặt với nó. Chúng ta không thể phớt lờ nó được. Con người thường không có phương pháp đối mặt với khổ đau, do đó họ hy vọng có được hạnh phúc và sợ hãi khổ đau. Thú vật cũng vậy, chúng hy vọng những điều xấu sẽ chóng qua và điều tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng. Và do đó, cả một cuộc đời sẽ bị phung phí trong việc mong đợi này. Những người thực hành cũng phải đối diện với khổ đau. Cách chuyển hóa hạnh phúc và đặc biệt là khổ đau thành điều kiện thuận lợi để thực hành Phật Pháp là điều cực kỳ quan trọng. Không có phương pháp đúng đắn, hạnh phúc và khổ đau sẽ trở thành chướng ngại trên đường tu của chúng ta. Hạnh phúc và khổ đau không chỉ cản trở sự tu tập của chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến đời sống bình thường của chúng ta. Khi đối mặt với khổ đau, nếu chúng ta có chánh kiến và hiểu biết đúng đắn, khổ đau có thể sẽ không gây hại cho chúng ta. Nếu không, khổ đau sẽ gây ra lo lắng, rối loạn tinh thần, thậm chí còn dẫn đến việc tự hủy hoại bản thân. Trong tác phẩm Làm thế nào chuyển hóa bệnh tật thành phương tiện tu tập của Ngài Mipham Rinpoche, có một phương pháp mà tôi đã từng đề cập, tham khảo tuyển tập Ánh sáng trí tuệ. Tuy nhiên, những gì chúng ta đối diện thì không chỉ là bệnh tật, mà còn là tất cả các loại khổ đau trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta nên đối mặt với khổ đau như thế nào? Các hướng dẫn sau đây không dựa vào kinh nghiệm của bản thân tôi, mà dựa vào các giáo huấn và từ sự chứng ngộ của các bậc thầy đã đạt thành tựu cao. Sự thực hành để đối mặt với khổ đau có thể chia thành 4 giai đoạn. Đầu tiên, phải hiểu thế nào là khổ đau. Kế tới, phải biết nguồn gốc của khổ đau. Rồi kế tới nữa là đánh bại khổ đau và cuối cùng là ứng dụng các phương pháp để vượt qua khổ đau. Giai đoạn 1. Hiểu thế nào là khổ đau? Theo quan niệm của Phật giáo, khổ đau không phải là một vấn đề vật chất mà cũng chẳng phải là một chuyển động vật lý. Khổ đau là một cảm thọ đặc biệt. Cảm thọ là một khía cạnh đặc biệt của tâm. Các vật thể như sắt, thép, xi măng, gạch, kính, vân vân, đều không có cảm xúc. Chúng không cảm nhận được hạnh phúc hay khổ đau. Sau khi chúng ta lìa đời, cơ thể của chúng ta cũng sẽ giống như gạch hay đá. Khi nó tiếp xúc với đất, nước, lửa, gió hay bất kỳ yếu tố nào khác ở bên ngoài, thì nó sẽ không còn phản ứng gì nữa. Nó không còn ý thức, và do đó, nó không thể cảm nhận được hạnh phúc hay khổ đau. Tâm có hai khía cạnh. Một là tâm phân biệt hay ý phân biệt, còn khía cạnh kia là tâm không phân biệt hay ý không phân biệt. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân có cảm giác, nhưng chúng không suy tư hay quán chiếu được. Vì vậy, cảm giác này được gọi là tâm không phân biệt. Khi chúng ta bị bệnh, cơ thể chúng ta trải nghiệm nhiều đau khổ, cho dù chúng ta có suy nghĩ gì đi chăng nữa. Đây là tâm không phân biệt. Khi chúng ta thấy và nghe gì đó, thức thứ sáu sẽ quán chiếu và phân biệt tốt và xấu. Đây được gọi là tư tưởng phân biệt. Khổ đau cảm nhận bởi thức thứ sáu này được gọi là khổ đau của tư tưởng phân biệt. Giai đoạn thứ hai. Hiểu nguồn gốc của khổ đau. Khi đau khổ hay hạnh phúc sinh khởi, người ta tìm thấy những sự thay đổi hoạt động của sóng não ở một số khu vực của não bộ. Do đó, một số người tin rằng hạnh phúc hay khổ đau là do não tạo ra. Thật sự, não chỉ là một công cụ mà thôi. Ý thức dựa vào não bộ để phân biệt và trải nghiệm các hiện tượng bên ngoài. Nhưng hạnh phúc và khổ đau không được tạo ra bởi não bộ. Kinh sách thường đề cập và chứng minh rằng khổ đau đến từ sự chấp ngã, tức bám chấp vào sự tồn tại của một cái ngã. Ở đây, kết luận được rút ra từ một quan điểm khác biệt. Khổ đau và hạnh phúc không được tạo ra bởi các hoàn cảnh bên ngoài, nhưng đều có liên quan mật thiết đến quan điểm và tập khí của chúng ta. Mọi khổ đau được tạo ra bởi sự bám chấp vào vật chất của chúng ta. Mặc dù khổ đau từ tâm không phân biệt thường không có liên quan đến ý thức của chúng ta, nhưng khổ đau ấy cũng có thể được chuyển hóa khi chúng ta đạt đến một trình độ tu tập nhất định. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là chuyển hóa được khổ đau đến từ thức thứ sáu, tức khổ đau đến từ tâm phân biệt. Ví dụ, khi lái một chiếc xe hơi sang trọng, chúng ta sẽ có cảm giác tự hào và phấn khích. Cảm giác này đến từ thức thứ sáu. Trên quan điểm của tâm không phân biệt, việc lái một chiếc xe đắt tiền và chiếc xe xinh xắn bình thường không khác nhau nhiều. Nhưng trên quan điểm của thức thứ sáu, có một sự khác biệt rất lớn. Cũng giống như vậy, khi chúng ta mặc hàng hiệu, chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng, vui sướng và nổi trội. Nhưng cảm giác đó lại không đến từ quần áo, mà đến từ ý thức của chúng ta. Trên quan điểm của nhận thức không phân biệt, quần áo đẹp và quần áo nhãn hiệu cao cấp đều mang đến một cảm giác khi mặc như nhau. Giả sử đưa một bộ đồ bình thường cho một người mặc và nói với cô ta rằng đây là hàng của Chanel. Nếu cô ấy không biết phân biệt hàng nhái và hàng thật, cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng và vui sướng như được mặc hàng thật. Nếu một ngày nào đó chúng ta đánh mất chiếc xe hơi sang trọng và chúng ta không thể mua nổi quần áo đắt tiền, hay là chúng ta phát hiện ra rằng hàng xóm của mình có nhà và xe hơi đẹp hơn, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy khổ đau. Mặc dù chúng ta vẫn còn quần áo để mặc và không thiếu thức ăn hay chỗ ở, và mặc dù nhận thức không phân biệt của chúng ta đang mãn nguyện, nhưng nhận thức phân biệt của chúng ta vẫn thấy xấu hổ và thua kém người khác. Hiển nhiên rằng cảm giác này được tạo ra hoàn toàn bởi thức thứ sáu. Đức Phật không phủ nhận rằng tiện nghi vật chất có thể mang đến hạnh phúc ở một mức độ nào đó. Thế giới bên ngoài vẫn có ảnh hưởng đến hạnh phúc và khổ đau của chúng ta, nhưng không phải là nguyên nhân chính quyết định sự an lạc của chúng ta. Bản thân hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà đến từ trong tâm chúng ta. Vì vậy, chúng ta không nên hiểu lầm rằng tiền bạc là chìa khóa cho hạnh phúc, bởi vì nó không thể mang đến toàn bộ hạnh phúc cho chúng ta. Nhà văn trào lưu khai sáng, Voltaire, người Pháp, nhà duy vật cơ học La Mettrie và nhiều nhà triết học khác ở phương Tây tin rằng hạnh phúc và khổ đau đến từ thế giới bên ngoài và tâm không thể nào tạo ra hạnh phúc. Do đó, trong một thời gian rất dài, thế giới phương Tây đã từng khuyến khích con người tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài tâm mình. Sự khuyến khích này củng cố thêm xu hướng tự nhiên tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Vài trăm năm sau cách mạng công nghiệp, người ta đã không ngừng chạy theo tiện nghi và của cải vật chất. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mặc dù thu nhập ở phương Tây vẫn đều đặn tăng cao, chỉ số hạnh phúc vẫn tiếp tục giảm. Càng ngày càng nhiều người nhận ra rằng việc theo đuổi này là sai lầm. Người ta có thể nói rằng mọi nỗ lực đều đã thất bại. Các đạo sư đã liên tục chỉ ra tầm quan trọng của một tinh thần vững vàng. Nhưng người tinh thần yếu đuối thường dễ bị khổ đau. Thế nào là yếu đuối về tinh thần? Loại người nào dễ bị yếu đuối về tinh thần? Trong một chừng mực nhất định, sự mạnh mẽ và yếu đuối có thể có nguồn gốc do di truyền. Một số người thì bẩm sinh mạnh mẽ, một số người khác thì yếu đuối bẩm sinh. Nhưng các nhân tố quan trọng hơn là môi trường, quá trình học vấn và tập khí. Nói một cách tương đối, một người sinh ra trong một gia đình giàu có và được học trong một ngôi trường danh giá thì dễ bị yếu đuối hơn về tinh thần. Hậu quả là người này sống kiểu cách và khó hòa đồng. Khi tập khí này phát triển thành thói quen ấy trở nên ngày càng nghiêm trọng, rồi đến một mức độ nào đó, người này sẽ cảm thấy chán ngán và bất mãn với mọi thứ. Cuối cùng, người đó sẽ thấy cuộc sống không còn ý nghĩa và hạnh phúc, và thậm chí họ còn có thể làm những điều tiêu cực. Do đó, chúng ta phải mạnh mẽ về tinh thần. Chúng ta không nên để khổ đau bám rễ trong tâm mình một cách dễ dàng. Kết luận: nguồn gốc chính yếu của khổ đau chính là tâm bám chấp của chúng ta. Giai đoạn 3: đánh bại khổ đau. Ở giai đoạn này, đánh bại khổ đau không phải là cắt đứt gốc rễ của khổ đau, vì cắt đứt vốn có nghĩa là loại bỏ mọi khả năng để khổ đau có thể sinh khởi trở lại. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được ở giai đoạn cuối khi chúng ta đạt giác ngộ. Còn lúc này, chúng ta nên dùng thiền định để chuyển hóa khổ đau trên đường tu tập, để ngăn không cho khổ đau ảnh hưởng đến việc tu và cuộc sống của mình. Theo hướng này thì chúng ta có thể đánh bại khổ đau. Những đau khổ mà chúng ta đối diện trong cuộc đời này thường liên quan đến tiền bạc, quan hệ xã hội và hôn nhân, vân vân. Nếu không thực hành thiền định, một người bình thường sẽ gặp khó khăn trong việc đánh bại khổ đau. Nhiều người đang tìm kiếm nguồn gốc khổ đau của mình ở bên ngoài. Họ cũng đang giải quyết khổ đau bằng cách thay đổi điều kiện bên ngoài. Ví dụ, nếu một người không thích một người khác, anh ta sẽ đau khổ nếu không vượt qua được cảm xúc tiêu cực này. Để giải quyết vấn đề, anh ta có thể tìm cách làm tổn thương hoặc giết người đó. Nhưng thật sự thì anh ta không đánh bại được khổ đau theo cách này. Chỉ có những người thực hành chân chính mới có thể thoát khỏi khổ đau và đánh bại khổ đau. Giai đoạn thứ tư: phương pháp vượt qua khổ đau. Tôi biết được một số liệu pháp tâm lý. Bản thân tôi thấy những liệu pháp này là hữu ích đối với một số người bằng cách giúp họ thư giãn. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, chứ không thể giải quyết vấn đề tận gốc. Theo một bác sĩ tâm thần, khi bệnh nhân có vấn đề trong hôn nhân, ông ta khuyên bệnh nhân tưởng tượng nhét người bạn đời trong một cái rương hoặc cái túi, khóa hay cột lại và ném qua cửa sổ tầng thứ 10 của tòa nhà. Sau đó tưởng tượng rằng người bạn đời đó không còn tồn tại nữa và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. cũng như khỏi cuộc đời của mình. Việc này tạo điều kiện dễ dàng về mặt tâm lý để bệnh nhân đó xa rời người bạn đời và buông bỏ nỗi đau. Phương pháp này có thể được lặp lại mỗi khi khổ đau sinh khởi lại. Mặc dù cách này nghe có vẻ buồn cười, nó đã giúp cho một số người giảm bớt căng thẳng, nhưng nó lại không thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Khi những người bình thường đối mặt với khổ đau, phản ứng đầu tiên lúc nào cũng là loại bỏ hoặc bứng rễ khổ đau, được cho là đến từ bên ngoài. Tuy nhiên, đối với người bình thường, có một số thứ không thể đảo ngược và bứng rễ được. Tất cả những gì mà họ có thể làm là tìm các biện pháp có sẵn để giải quyết vấn đề trong tầm tay của mình với nhiều mức độ thành công khác nhau, phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Các phương pháp trong Phật giáo để đối trị khổ đau được chia làm hai loại. Một loại xuất phát từ quan điểm tục đế và loại kia từ quan điểm chân đế. Phương pháp tục đế. Khi đối mặt với khổ đau, ví dụ như khi đã làm một việc sai trái hoặc khi đánh mất một thứ mà mình rất ưa thích, chúng ta cần phải xem xét vấn đề trên hai mặt. Thứ nhất là thông qua tu tập, chúng ta có thể giải tỏa khổ đau. Thứ hai, quan trọng hơn, chúng ta có thể chuyển hóa khổ đau vào đường tu. Thứ nhất, loại bỏ hoặc tiết giảm khuynh hướng không chấp nhận khổ đau. Chúng ta phải quán chiếu như thế này. Khổ đau này không giúp được gì cho hoàn cảnh của mình, mà chúng lại còn gây hại đến thân thể và tâm của mình. Trong luân hồi, rất nhiều khổ đau đang đợi chờ chúng ta. Đối với người bình thường, cuộc sống của chúng ta không khác nhau là mấy. Chúng ta cũng đều phải trải qua sinh, lão, bệnh và tử. Tất cả chúng ta cuối cùng cũng đều phải chết. Không ai có thể biết chính xác chúng ta sẽ chết như thế nào. Cha mẹ có thể xa rời chúng ta, chưa kể chúng ta còn phải đối mặt với nhiều vấn đề trong hôn nhân, gia đình, quan hệ xã hội, tài chính và công việc. Nếu chúng ta luôn từ chối, kháng cự, bỏ lơ hay không dám đối mặt và chấp nhận khổ đau, khả năng chịu đựng áp lực của chúng ta dĩ nhiên sẽ rất yếu. Nếu vì sự yếu đuối của mình, chúng ta không thể đối mặt, không thể chấp nhận khổ đau và tạo thói quen trốn tránh theo bản năng, thì chúng ta sẽ ngày càng trở nên yếu đuối hơn về tinh thần. Chúng ta sẽ cãi cọ và cáu gắt đủ mọi chuyện, cho dù hoàn cảnh có khó hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa, mọi thứ đều không làm chúng ta hài lòng. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, tâm của chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng dễ bị tổn thương, không có gì làm chúng ta hạnh phúc được. Điều này sẽ dẫn đến một mối nguy to lớn hơn. Cuối cùng, chúng ta sẽ đầu hàng khổ đau và trở thành con mồi lớn nhất của nó. Do đó, chúng ta phải hoàn toàn sẵn sàng ngay từ bây giờ. Chúng ta phải luyện tâm trước khi vấn đề phát sinh. Nếu không, ngay cả khi chúng ta đã hiểu khái niệm khổ đau và hạnh phúc đến từ tâm, kiến thức đơn thuần này cũng không thể giúp ích được gì khi chúng ta cần được giúp đỡ. Chủ yếu là do trạng thái tâm khác nhau, nên cùng một vấn đề mà mọi người lại có cách nhìn nhận khác nhau. Nói chung, tâm của người bình thường thì rất yếu đuối, trong khi tâm của Bậc Thánh thì lại mạnh mẽ. Ví dụ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bao quanh Ngài có rất nhiều A-La-Hán và các đệ tử. Mặc dù tất cả đều biết rằng Đức Phật sắp qua đời và họ sắp mất đi một người thầy vĩ đại và phi thường, nhưng các vị A-La-Hán đều rất điềm tĩnh, ngoại trừ Ananda, vốn chưa chứng ngộ, vẫn là một người bình thường. Ngài đứng bên cạnh giường Đức Phật và khóc rất nhiều vì không kềm chế được nỗi đau của mình. Thái độ điềm tĩnh của các vị A-La-Hán chẳng phải là bất kính. Do đã chứng ngộ tánh không, nên các ngài có thể vượt qua khổ đau. Tóm lại, khổ đau có thể không phải thật là khổ đau. Hạnh phúc có thể không phải thật là hạnh phúc. tất cả đều phụ thuộc vào cách các bạn nhìn nhận vấn đề. Khi quán chiếu, cách tốt nhất là ngồi trong thiền khóa, chứ không nên quán chiếu trong lúc làm việc hoặc bước đi. Ví dụ như khi mất đi một người hay một vật dụng mà chúng ta hết sức yêu thích và cảm thấy đau khổ khôn nguôi, thì chúng ta phải thiền định và quán chiếu như thế này. Mình có thể lấy lại những gì đã mất hay chăng? Nếu được, thì không có gì phải lo lắng hay đau buồn. Mình chỉ cần tìm lại cái đã mất mà thôi. Nếu không bao giờ tìm lại được cái đã mất, thì mình chỉ còn cách đối mặt và chấp nhận sự thật mà thôi. Thiền quán như thế này có thể sẽ không hiệu nghiệm lúc đầu. Có thể là chúng ta thích chịu khổ đau hơn là quán chiếu như vậy. Nhưng nếu kiên trì, dần dần chúng ta sẽ có thể suy ngẫm vấn đề một cách toàn diện. Trong luân hồi, mất đi một người hay một vật dụng mà chúng ta yêu thích là một quy luật tự nhiên mà chúng ta không nên xem thường. Ngày đó sẽ đến với tất cả chúng ta, chẳng sót một ai. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Khổ đau làm chúng ta âu sầu và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, đến công việc và việc tu tập của chúng ta. Với việc quán chiếu liên tục, chúng ta sẽ xác quyết được tri kiến này. Mặc dù phương pháp này trông có vẻ tương đối đơn giản, chúng ta sẽ được lợi ích rất lớn nếu thật sự ứng dụng điều này trong cuộc sống thực tế. Mọi người hãy thử thực hành theo cách này. Nếu tin vào phương pháp đơn giản này để đối mặt với khổ đau, chúng ta sẽ có thể khắc phục được nhiều vấn đề. Dần dần, chúng ta sẽ thấy rằng mình có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, dù khó khăn đến đâu, và rồi khổ đau sẽ không còn là khổ đau nữa. Thật ra thì khổ đau cũng có nhiều lợi điểm. Về tính hữu dụng thì mặt tích cực của nó vượt trội so với mặt tiêu cực. Cũng giống như có một số liệu pháp gây khó chịu cho bệnh nhân, nhưng lại hiệu nghiệm một cách đáng ngạc nhiên để chữa trị căn bệnh. Do đó, chúng ta không nên tạo thói quen kháng cự lại khổ đau, mà phải học cách đối diện với nó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nghiêm túc hơn khi thực hành bốn năng lực tịnh hóa nghiệp. Đó là, chúng ta phải rất ăn năn về những nghiệp trong quá khứ và cảm thấy thật sự lo lắng và sợ hãi nghiệp quả. Chúng ta càng thật sự ăn năn, thì năng lực tịnh hóa càng mạnh mẽ. Trên thế gian này, người ta thường không hiểu tại sao họ cần phải chấp nhận khổ đau. Nói chính xác thì chính thái độ của họ đã ngăn trở họ đạt được hạnh phúc đích thực. Trong kinh điển, có một câu chuyện về một vị vua sống rất xa xỉ. Ông ấy chưa từng bao giờ biết phải chịu đựng sự khó chịu là sao. Do đó, nếu có hạt đậu bị rơi vãi dưới 18 lớp lụa trải giường, thì ông ấy cũng sẽ biết ngay và cảm thấy không chấp nhận được. Sau đó, ông ấy không chỉ mất ngai vàng mà còn trở thành người bần cùng. Phương kế sinh nhai duy nhất của ông ta là vào sâu trong núi, đốn củi để kiếm sống. Do không có quần áo để mặc, ông ta phải khuân vác gỗ trên đôi vai trần của mình. Sau một thời gian, ông ta không còn cảm thấy khổ đau nữa và thấy rằng cuộc sống như vậy cũng rất bình thường. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện, nhưng cũng có nhiều ví dụ tương tự trong đời sống thực tế của chúng ta. Khi gặp khổ đau, chúng ta phải đối diện với khổ đau một cách dũng cảm hơn là thụ động kháng cự. Một khi rào cản này đã được khắc phục, chúng ta sẽ có thể bình thản chấp nhận khổ đau tương tự và vượt qua nó. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng. Nếu kiên trì, chúng ta có thể gia tăng sức mạnh tinh thần của mình và vượt qua mọi khổ đau. Thứ hai, chuyển hóa khổ đau trở thành các điều kiện tích cực cho việc tu tập. Nếu chúng ta hiểu được tâm mình, chúng ta sẽ có thể đối diện với khổ đau bằng sức chịu đựng kiên cường và chấp nhận nó một cách dễ dàng. Chúng ta thậm chí còn có thể tạo ra niềm vui bằng cách nghĩ rằng hạnh phúc và khổ đau là cơ hội hiếm có để chúng ta thực hành luyện tâm. Chúng ta thường nghe nói, chuyển hóa thất bại thành sức mạnh, chuyển hóa buồn phiền, đau đớn thành động lực đẩy chúng ta đi nhanh trên đường tu. Việc chuyển hóa diễn ra như thế nào? Có 7 phương pháp sau.